Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1411, có gì không dám. Bổ, Thập Phương Kiếm, chấm ngoặc kép, Lô Thiên Sơn nhìn thấy Thập Phương Kiếm về sau toàn thân chấn động run rẩy, kích động hai con ngươi lóe ra nước mắt, là hắn, con ta, ngươi còn sống, chấm ngoặc kép. Thường nói máu mủ tình thâm, thân thể vì phụ thân Lô Thiên Sơn đầu tiên là nhìn đến Thập Phương Kiếm xuất hiện. Nội tâm trở nên kích động, không có người so với hắn càng giải cái này binh khí. Từng có lúc, Thập Phương Kiếm đi theo chính mình chinh chiến tứ phương, chết ở trong tay hắn địch nhân không đếm hết. Thập Phương Kiếm cùng Lô Thiên Sơn đã sớm hợp hai làm một, lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau. Một cái tưởng niệm liền có thể minh bạch đối phương muốn cái gì dạng chiêu thức, dùng bao nhiêu khí lực, lời nói đầu nói qua, Thập Phương Kiếm chính là thượng cổ thần khí, bản thân tự mang linh tính, bây giờ tiền thân chủ nhân ngay tại cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Thập Phương Kiếm đương nhiên có thể cảm thụ được, thân kiếm một trận oanh minh, ba, trực tiếp quất ra người thị vệ kia thủ lĩnh cổ họng. Xoay quanh đang bay vũ cùng Lô Thiên Sơn vị trí trung tâm, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào quyết định. Một cái là chủ nhân đời trước, một cái khác là hiện nhậm chủ nhân. Hai người đều từng dùng máu tươi tỉnh lại chính mình, đều mang chính mình chinh chiến xa trường. Cái này khiến đơn thuần Thập Phương Kiếm rất khó quyết định rơi vào trong tay ai. Hả? Phi Vũ nhìn thấy Thập Phương Kiếm vậy mà động tác của mình, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, theo mũi kiếm vị trí nhìn sang, ở giữa Lô Thiên Sơn đang dùng một đôi khiến người ta dùng mình ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ta tào, chấm ngoặc kép, Phi Vũ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Đây là cái gì ánh mắt? Trong lúc nhất thời nội tâm suy nghĩ bay loạn. Ám đạo cái này đại tướng quân sẽ không phải đối nam nhân có hứng thú à. Cái này trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Cúi đầu nhìn xem chính mình, Phi Vũ xác định chính mình thân thể là thân nam nhi không thể nghi ngờ. Ngay sau đó nhìn về phía Lô Thiên Sơn, giận mắng một tiếng, muốn chết, nói, phi thân bắt lấy Thập Phương Kiếm, mũi kiếm giận chỉ Lô Thiên Sơn mà đến. Phi Vũ bây giờ đã nắm giữ tiên đế cảnh giới, cho dù là đối lên Lô Thiên Sơn cũng không có chút nào áp lực. Thân kiếm phát ra lực lượng đủ để cho chung quanh tất cả mọi người làm run lên. Không chỉ là ma giới mọi người, liền xem như tiên giới chính là đan thành tất cả mọi người giật mình. Ma giới đại đa số người đều biết Thập Phương Kiếm lai lịch. Đây là đại tướng quân binh khí. Bây giờ xuất hiện tại cái này người trẻ tuổi trong tay. Hai người tất nhiên có quan hệ vi diệu. Mà lại, lần này Lô Thiên Sơn đi vào tiên giới chính là ma hoàng mệnh lệnh. Vì cũng là chứng minh Phi Vũ đến cùng phải hay không hắn nhi tử. Đồng thời chứng minh hai người có phải hay không đã phản bội ma giới. Bây giờ nhìn tới, đại tướng quân cần phải cũng không có phản bội ma giới. Chỉ là cái này nắm giữ Thập Phương Kiếm thanh niên giống như có lẽ đã triệt để bị tiên giới tẩy não. Mà tiên giới bên này cũng là mộng bước. Vừa mới Phi Vũ xuất hiện trước đó, người ta điểm danh tìm ngươi, vốn là coi là hai người cần phải nhận biết. Ai ngờ hiện tại xuất thủ thì đánh, Lô Thiên Sơn thậm chí đều không có hoàn thủ dấu hiệu. Cái này không bình thường. Phốc phốc. Thập Phương Kiếm đâm vào Lô Thiên Sơn thân thể, Lô Thiên Sơn tránh đều không có tránh một chút, hai con người đã là trước đó ánh mắt nhìn chằm chằm Phi Vũ. Cho dù là bị kiếm gây thương tích, cũng không có lẩm bẩm một tiếng, chỉ có thân thể bởi vì Thập Phương Kiếm quán tính không khỏi lùi lại một bước mà thôi. Thập Phương Kiếm đâm vào Lô Thiên Sơn thân thể, cảm nhận được chi chủ nhân trước nóng rực huyết mạch. Thân kiếm tản mát ra một trận rên rỉ, truyền vào đến chuôi kiếm, đạo này khí tức tựa như là một khỏa độc dược đồng dạng, chui vào Phi Vũ trái tim, để hắn không biết vì cái gì một trận bối rối, giống như trước mắt cái này người lẽ ra không nên chết tại trong tay mình. Uống a, theo loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Phi Vũ tê tâm liệt phế nổi giận gầm lên một tiếng. Rút ra trường kiếm, một cái tay khác thả tại vị trí trái tim, thân thể lùi lại mấy bước, sắc mặt dữ tợn, vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác này? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương bất quá chỉ là ma giới đại tướng quân, giết cũng liền giết, thế nhưng là trong lòng vì sao lại có một loại bi thương cảm giác? Giống như giết cái này người chính mình thì sẽ hối hận cả một đời đồng dạng. Hải Nhi, cha có lỗi với ngươi, để ngươi chịu khổ, một kiếm này, đâm tốt. Lô Thiên Sơn không có bi thương thần sắc, ngược lại nhìn đến chính mình hài tử nắm giữ sánh ngang chính mình cảnh giới, càng thêm vui mừng, hắn cảm thấy mình lúc trước quyết định không có sai. Bởi vì Phi Vũ chỉ có tại tiên giới trưởng thành mới sẽ có được cảnh giới như thế. Cùng hắn năm đó một dạng, tay cầm thập phương kiếm uy chấn khắp nơi. Ba chít chít, ngay lúc này, đã chuẩn bị đại khai sát giới Diệp Thần. Đột nhiên thu hồi toàn thân khí thế, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Thì liền bên người Lan Hình cũng là trở tay không kịp, không có đứng vững, kém chút ngã trên mặt đất. Thứ đồ gì? Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy Lô Thiên Sơn, sau đó nhìn xem bên người Lan Hinh, có chút mộng bức hỏi, hắn mới vừa nói cái gì? Hải Nhi, hắn đang gọi người nào? Phi Vũ, Đậu Phộng, Phi Vũ là hắn hài tử. Nói đến đây, Diệp Thần chuyên chú nhìn xem Lô Thiên Sơn khuôn mặt, ở bên đầu nhìn xem một mặt dữ tợn Phi Vũ, chấn động trong lòng. Nắm thảo, khoan hãy nói, hai người bọn họ dài đến thật có điểm tương tự a. Diệp Thần không biết hình dung như thế nào chính mình nội tâm nói đến. Đừng nói Diệp Thần như thế, đại đa số ma giới thành viên, chính là tới tiên giới thành viên cũng theo Lô Thiên Sơn kêu gọi ào ào dừng tay. Không phải tất cả mọi người biết chuyện này, trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không? Tình huống gì? Một cái là tiên giới địch nhân, một cái là ma giới đại tướng quân, hai người lại là cha con quan hệ. Ai có thể tin tưởng, vốn đang là ác đấu song phương, giờ khắc này ào ào ngừng tay, ngây ngốc nhìn lấy hai người, coi như vũ khúc cùng áo vải hai người cũng dừng tay. Hai người hồng hộc mang thở, nhìn lấy Lô Thiên Sơn cùng Phi Vũ hai người, nhưng là hai người tâm cảnh khác biệt. Bây giờ Phi Vũ xuất hiện, áo vải muốn quan sát Lô Thiên Sơn trạng thái, nếu là có chỗ khác thường, hắn hội không chút do dự ra tay giết rơi hắn. Cho dù là ma hoàng đã chết, hắn cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà Vũ Khúc biết Diệp Thần trở về. Tâm tình thật tốt, lại ra là như thế chuyện bát quái tình trong lúc nhất thời vậy mà muốn nhìn một chút hai người. Đến cùng phải hay không cha con quan hệ, thu tay lại đứng ở một bên chờ đợi Phi Vũ trả lời. Im ngay, chấm ngoặc kép, giữ tợn Phi Vũ một tay nắm lấy vị trí trái tim quát. Phụ thân, từng có lúc chính mình còn là tiểu hài tử thời điểm. Nhìn thấy người khác đều có phụ thân che chở, mà chính mình chỉ có thể đi theo tại sư phụ bên người. Người nào người biết hắn nội tâm là cỡ nào hâm mộ. Hắn thành bao nhiêu lần trong mộng không nguyện ý tỉnh lại. Tay nhỏ nắm phụ thân đại thủ được đi trên đường. Lại có bao nhiêu lần mình đã bị người đồng lứa khi dễ thời điểm. Đối phương phụ thân xuất hiện răn dạy chính mình, mà chính mình không có chút nào phản bác chi lực. Khi đó cha mình nơi nào? Vì cái gì không đứng ra bảo vệ mình? Hiện tại tùy tiện ra tới một người vậy mà gọi mình hài nhi. Cái này mẹ hắn nhất định là âm mưu. Hắn sợ hãi chính mình giết hắn. Ngươi chịu khổ, chấm ngoặc kép, Lô Thiên Sơn cũng không có bởi vì Phi Vũ nổi giận ngậm miệng lại. Mà là tiếp tục nói ra, ta con mẹ nó để ngươi im miệng. Lão tử là cô nhi, từ nhỏ không có cha mẹ. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Chấm ngoặc kép, Phi Vũ hai con ngươi tránh qua một đạo hồng quang. Đây là nhập ma điềm báo. Thập phương kiếm tại cổ tay rung lên, kéo lên đếm ánh kiếm, ép vào tới Lô Thiên Sơn mi tâm mà đi. Theo mũi kiếm khoảng cách Lô Thiên Sơn càng gần, thân kiếm run run thì càng lợi hại, thật giống như đang ngăn trở động tác của mình đồng dạng. Mà Phi Vũ nội tâm cũng càng phát ra khó chịu, tựa như là có một khối tảng đá lớn áp ở buồng tim, để hắn thở không nổi. Tới đi, ngươi như giết ta, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Đây là ta thiếu ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Lô Thiên Sơn cũng không có chút nào phản kháng, giang hai cánh tay, hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Phi Vũ động tác. Khóe miệng thậm chí lộ ra vui mừng nụ cười, giống như lại nói mình chưa từng có nghĩ đến lúc còn sống còn có thể gặp đến nhi tử. Két, ngay tại thập phương kiếm khoảng cách Lô Thiên Sơn mi tâm không đủ 1 cm thời điểm, thân kiếm truyền đến kịch liệt phản phệ, ngăn cản Phi Vũ động tác, loại kia lực phản để Phi Vũ nội tâm một trận quặn đau. Phốp, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đơn tay nắm thật chặt vị trí trái tim, không biết là trùng hợp hay là trời cao tự có sắp xếp. Phi Vũ quỳ đi xuống phương hướng, chính đối cũng là Lô Thiên Sơn, ngươi muốn phản bội ta. Chính mình khó xử thụ Phi Vũ nhìn trong tay thập phương kiếm nói đến. Ông, thập phương kiếm làm ra phản ứng, sau đó thì biến đến ảm đạm xuống. Ta cảm giác hắn nói không sai, giống như thật là ngươi cha. Diệp Thần đứng ở một bên nhìn lấy Phi Vũ bình thản nói đến. Thân là Dược Thần, hai người có hay không liên hệ máu mủ, đánh mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ là hắn không muốn nói qua ngay thẳng mà thôi, lo lắng Phi Vũ không thể thừa nhận, ta không có người thân. Phi Vũ nghe được Diệp Thần lời nói về sau nổi giận gầm lên một tiếng. Xoa, nói cùng không nói một dạng, lão tử hiện tại cũng là xác nhận ngươi cùng hắn tuyệt đối có quan hệ. Vẫn là loại kia vô cùng thân mật cha con quan hệ. Thế nào, có dám hay không thử một chút? Diệp Thần một mặt không thèm để ý nói đến. Trong lòng hắn, Lô Thiên Sơn nếu thật là Phi Vũ phụ thân, hắn nói cái gì cũng không biết để Phi Vũ động thủ. Mặc kệ Lô Thiên Sơn trước đó làm qua cái gì, hiện tại hiệu chung với người nào, hắn dù sao đều là Phi Vũ phụ thân, nào có nhi tử giết lão tử. Cái này mẹ hắn không phải làm trái thiên lý sao? Cho ta một cái trả lời. Ngươi muốn thử thử sao? Diệp Thần lại một lần nữa kiên định nói đến. Có gì không dám? Phi Vũ tại Diệp Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hồi đáp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.